cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 42, lý do đi du lịch, góc truyện audio.com. Thấy nó ngô ngơ ngơ ngác, hắn mới cười rồi nói, thấy bất ngờ và đang chửi Pama tôi bị điên đúng không? Hắn cười cười nói, nhìn thấy nó như vậy là hắn mắc cười rồi. Nó gật đầu cái dục rồi chợt hết hồn khi lỡ xúc phạm người lớn tuổi, nó biện minh ê, không phải đâu. Hắn cười khơ thấy nó lúng ta lúng túng biện minh vì hành động vừa rồi, hắn nói. Thật ra vì nhà này sập ủi đúng không, hắn hỏi một câu vô cùng có duyên, sự thật trước mắt mà đi hỏi chi vậy. Nó nói luôn dù không muốn trả lời một tẹo nào. Vì Pama tôi có xây thêm một căn gần đây nhưng chưa xong nên nếu đi chơi về là ở được, hắn nói đại một cái cớ chứ nói thật thì manh động không tốt. Thì trong thời gian đó ở chỗ khác khỏi đi cũng có chết ai đâu, nó cố hỏi xoáy vô vấn đề hắn kín miệng không nói. Lý do đi đúng không chỉ có việc chờ xây xong nhà. Cái lý do chính là, cái này không nói được, đợi tới thời cơ chính mùi tôi nói, hắn hết cách nhưng cũng không nói quạch toẹt ra cứ úp mở khiến nó cứ bồn chồn tò mò muốn biết thời cơ đó là gì. Xe riêng của nó chợt tới ba chiếc một lượt luôn ta tụi nó lên xe định chạy đi thì tụi hắn nhảy vọt lên không cần mở cửa. Xe mui trần, nó nhìn qua hắn rồi không nói gì nhấn hết ga chạy một mạch đi, hắn hết hồn, hồi này nó lên ga không báo trước nên xém té luôn, hắn cảm thấy tốc độ chạy xe của nó thật là không tồi nha. Mà xe đẹp chạy hay nhưng nhìn nó là tự nhiên hắn cười ha hả làm gió bay vô họng khiến hắn ho sặc sụa, nó ngồi nhìn mà buồn cười nhưng chả cười tí nào. Nhịn đấy, nó phanh nhanh tại nhà nó, hắn bước xuống xe rồi chạy qua nhà kế bên. Nhà hắn có nhắc tới ở chép 18 rồi. Khoảng 30 bộ sau tụi nó đã có mặt ngay cổng của tụi hắn, nó rất thắc mắc về vấn đề mà tự nhiên Pama hắn kêu đi du lịch cả về việc hắn không phản đối mà nhận ngay chắc là có ẩn ý đâu đây. Nó nhấn chuông liên tục mà không thấy bóng dáng ai ra mở cửa, tiếp tục nhấn tiếp tiếng chuông vang lên trong nhà hắn phải nói là quá ư là lớn và cứ vang dội làm ngôi nhà ồn lắm, vậy mà tụi hắn không ra mở mới ghê, ngồi một đống ở phòng khách thế mà cứ như không có chuyện gì, tụi nó bắt đầu thấy bực gọi điện thoại cho tụi hắn. Mới mua đờ ti, gọi cả chục cuộc mà không có ai bắt máy, thật là tức chết đi được tụi nó bắt đầu hắng giọng. Thấy được rồi đó, nó đưa tay lên thử vài cái rồi. Nói tiếp, 1, 2, 3, mở cửa à, tụi nó la hết cỡ tụi hắn nghe tiếng chuông thì bình thường nhưng nghe tiếng tụi nó thì đinh tay gai óc tai ù luôn. Nói quá tụi hắn chạy bán sống bán chết ra ngoài mở cửa cho tụi nó, vừa mới ra tụi nó đã chửi tới tấp. Muốn gì đây hả, chơi nhau à, nhấn chuông mà không mở, gọi cũng chẳng ra, mấy người tưởng tụi này rảnh rỗi qua chọc mấy người hả. Mấy người đang làm tôi muốn đánh mấy người bầm dập tới nằm viện luôn. Thật sự là không thể chịu nổi mà, tụi nó chửi tới nổi tụi hắn phải im lặng không nói lời nào rồi còn cẩn thận mời vào im lặng lấy nước mời quạt cho tụi nó bớt nóng. Xài máy lạnh mà ta, tụi nó sau khi hạ quả thì tự nhiên lại cười tươi như hoa rồi đồng loạt nói. Ý đồ kêu tụi này đi du lịch là gì? Góc truyện audio.com. Giọng nói dễ thương, gương mặt hết sức là kiêu, ánh mắt long lanh, tụi hắn đúng là sát gái thực nhưng nhìn thấy tụi nó làm hơi bị lố nên im bật không nói, người ta nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là nói về trường hợp này này, tụi nó đã vứt bỏ cái tự trọng mà xuống nước hỏi, còn dùng kế gương mặt baby kiêu, giọng ngọt lịm hỏi vậy mà tụi hắn không trả lời, muốn ăn dập chứ gì? Tụi nó chiều tất, tụi nó đổi biểu tình gương mặt tụi hắn nhìn mà thấy ơn ớn, tụi nó xoan tay áo. T, G, mấy chị mặc áo không tay mà, mặt hậm hực nhìn tụi hắn, bắt đầu nhìn tụi hắn chăm chăm nở nụ cười rất ư là mang tính chất ăn tươi nuốt sống và tụi nó định nhào tới đánh một trận ra trò thì tụi hắn đưa tay đầu hàng, tụi nó nhìn tụi hắn nhưng vẫn chưa đổi tư thế sắp đập banh mặt. Hắn lên tiếng nói, tôi nói ngồi lại đàng hoàng đi, bây giờ tụi nó mới ngồi lại ghế và nhìn hắn nói tiếp. Thật ra, tụi này nhận lời là do có liên quan tới ông Tuấn, Phùng Minh Tuấn, nghe tới đây tụi nó nhăn mày, định nói gì tiếp đây? Không lẽ có ý định hợp tác rồi sao? Tụi nó nhướn mày nhìn, Quân nói. Thật ra theo điều tra ông Tuấn có một căn cứ bí mật tụi nó bắt đầu suy nghĩ, thật ra chuyện ông ta có căn cứ bí mật tụi nó biết từ lâu rồi nhưng tụi nó không hiểu việc đi du lịch liên hệ gì versus việc căn cứ bí mật. Hạo nói tiếp, và cái căn cứ đó đang ở khu du lịch XXX, điều này thì tụi nó thật sự không biết tại sao một căn cứ có tổ chức lớn như vậy lại ở khu du lịch chứ nhỉ. Và chúng ta đi du lịch để tìm hiểu thêm về căn cứ đó và sẽ hành động, hắn nói rồi bắt chéo hai chân nhìn biểu hiện của tụi nó. Tụi này biết mấy cô và tụi này có cùng một kẻ thù nên. Quân đang lấp lửng nói thì Trang chen vào, hợp tác hai từ ngắn gọn, Quân gật đầu, tại sao hắn lại chọn khu du lịch chứ, nó nói lên suy nghĩ này tới giờ. vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn cười khẩy một cái rồi nói. Nhưng chắc chứ, Trúc lên tiếng hỏi, nếu mà thông tin sai thì coi như công cóc. Chắc chắn, Hạo khẳng định một cái chắc nịch, tụi nó gật đầu đồng tình rồi im bật không nói gì. Tụi nó quay trở về nhà thì tụi hắn gọi ngược lại. Nè, ngày mai thức sớm để còn đi đó nha, tụi nó gật đầu không biết nói cái gì mà cứ làm nhảm trong miệng, tụi hắn cũng chả quan tâm đi vào nhà. Cách chương.